Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, lại dùng điểm lực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trên căn bản nước ăn lớn tuổi hơn lão gia, đa số đều là trở lên thuật kia mấy loại một trong những nghề. Nếu không quốc an làm sao luôn là một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Chính là người ta nội tình thâm hậu. Các loại võ tu cần thiết khan hiếm vật liệu. Chúng đều có. Lập tức, chín tổ giết quỷ phù số lượng không nhỏ. Đủ để cho tất cả đại thế gia người. Làm tranh đoạt. Theo một vòng tua đấu giá. Một đợt cao hơn một đợt. Đan Vân nhưng ở bên trong phòng lẩm bẩm. Cái này giết quỷ phù ta gặp qua. Cái đó tiểu hỗn đản một tuần trước. Đã từng khắp người đều là bùa này. Dùng ăn xài phung phí căn bản không đau lòng. Xem bộ dáng là từ phòng đấu giá này trong đảo đằng đến. Hắn và phòng đấu giá là quan hệ như thế nào? Đừng đoán bậy bạ kỵ. Quốc an đào tạo thiên tài. Khởi sẽ thiếu tài nguyên. Tiểu vũ một tháng phúc lợi đãi ngộ. Đều có 8 bụi cây linh dược, hơi cầm ra một chút, là có thể đổi mấy chục tấm giết quỷ phù. Đan Nghĩa ở bên cạnh khóe miệng hơi vừa kéo, đã mơ hồ rõ ràng Hạ Vũ hơn thân phận, cộng thêm sáng hôm nay sự việc. Khách sạn Long Môn người một mực che chở hắn, đã hướng hắn liên tưởng đến Hạ Vũ có lẽ chính là khách sạn Long Môn. Cái đó thần Long thấy đầu không thấy đuôi đại lão bản. Dẫu sao chỉ có hắn mới có tư cách mở khách sạn Long Môn, tùy ý đâu bán ra các loại linh tính vật chất, để cho tổ hành động đặc biệt không dám quản, đồng thời trấn nhiếp tất cả đại thế gia nếu không làm bậy. Lập tức, hắn mặc dù đoán được Hạ Vũ thân phận, nhưng phiến chữ không đề ra, đồng thời để cho Đan Vân chớ đoán mò, không muốn để cho trẻ tuổi đồng lứa biết Hạ Vũ thân phận. Dẫu sao Đan Nghĩa vậy trẻ tuổi qua, nếu để cho những thứ này thiên tài trẻ tuổi, biết Hạ Vũ chính là năm đó cái đó huấn luyện viên đứa nhỏ. Mỗi ngày khẳng định sẽ có không ít người khiêu chiến hắn. Nếu như hắn truy cứu lúc nào tới, Hạ Vũ lửa giận bọn họ Đan gia thật không chịu nổi. Cho nên, phàm là biết Hạ Vũ thân phận người, mỗi một người đều miệng đặc biệt kín. Bỏ mặc nói bừa loạn ngữ. Lập tức Đan Vân nghe được nhị thúc nói sau đó, hai quả đấm nắm chặt, không cam lòng yên lặng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bởi vì Hạ Vũ hiện ra thiên phú đã đem hắn sâu đậm vung ở phía sau. Thiên phú so bảy tiểu công tử những người đó còn đáng sợ hơn. Hắn căn bản không cách nào thà sánh vai. Đã từng bảy tiểu công tử khuất phục thứ hai một vị thiên tài. Cơ sở lực lượng cũng bất quá là 249kg bước. Còn như vị trí đầu não vị kia, không người nào biết trụ cột của hắn lực lượng. Nhưng có thể khẳng định là không có đạt tới lực cực cảnh. Nếu không đặc biệt khiêu góc tường quốc an, đã sớm đánh tới cửa. Lập tức buổi đấu giá như cũ như dầu sôi lửa bỏng. Hạ Vũ nhưng mất đi hứng thú, gặp mê tình thơm tác dụng, chỉ để cho những người này sắc mặt nóng lên. Tiếp theo liền không những công hiệu khác. Đối với lần này, mình biết vũ tu thân thể tố chất tương đối cường đại. Mê tình thơm mình là lần đầu tiên phối, xem ra lần sau được tăng thêm lượng thuốc à. Trong lòng yên lặng tính toán, Hạ Vũ ở chót nhất xếp thông suốt đứng dậy, chuẩn bị đi nhà cầu tung bạo đi tiểu. Kết quả, hắn cái này vừa đứng lên không sao cả. Kết quả cầm đầu giá ác liệt tất cả đại thế gia người. Hù được nheo mắt, tim hung hăng vừa kéo. E sợ cho cái này tiểu tổ tông cho bọn họ văng ra một cái hù chết người giá cả. Mà Hạ Vũ nhận ra được tất cả mọi người đều nhìn mình. Không biết làm sao hơi chép miệng, liếc khinh bỉ, thẳng rời đi, không khỏi để cho tất cả đại thế gia người thở ra một hơi dài. Nào ngờ, ở Hạ Vũ rời đi lúc đó, một người toàn người mặc vào màu đen ăn mặc âm lãnh thanh niên. Yên lặng vậy đi theo ra ngoài. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ Đung đưa óc xác. Trở lại vốn là bên trong căn phòng. Nhìn trên giường ngủ say Trúc Tiểu U. Vẫn ở chỗ cũ hương vị ngọt ngào ngủ say trước. Mình rón rén đi tới. Vén lên chăn chui vào. Trúc Tiểu U cảm giác được động tĩnh. Mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ. Phát hiện Hạ Vũ tên khốn kiếp này. Đung đưa óc xác. Ở trước mặt mình trợn mắt nhìn hai con ngươi to. Thần giác treo cười đều. Ngay tức thì để cho nàng thanh tỉnh. Bản năng nâng lên chân nhỏ. Đạp về phía Hạ Vũ bụng. Trực tiếp cầm người đạp xuống giường. Không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Từ dưới đất bò dậy. Mắt nhìn xuống thở phì phò Trúc Tiểu U. Úng thanh nói. Ngươi dám cầm ta đạp xuống tới. Đừng quên ngươi là ta mua về. Là ngươi mua về thì thế nào? Không phải là 100 bụi cây linh dược sao? Đến lúc đó ta trả lại ngươi. Trúc Tiểu U nhìn mắt nhìn xuống mình Hạ Vũ. Bản năng một hồi tim đập rộn lên. Cô nam quả nữ này. Vạn nhất cái này chết dâm trùng thú tính đại phát. Mình có thể làm thế nào? Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhắm mắt nói như vậy. Mà Hạ Vũ nhất thời hứng thú, trực tiếp phi thân đánh về phía nàng, hai tay cầm nàng hạo bạch cổ tay, thân thể nặng nề đè ở trên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng hoàn mỹ không tì vết tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng hơi có vẻ kinh hoàng ánh mắt, nghiền ngẫm hỏi, 100 bụi cây linh dược, ngươi lấy gì trả, theo ta xem. Người dứt khoát lấy thân thể trả nợ đi. Như thế nào? Nằm mơ. Chết dâm trùng ngươi cho ta lên mở. Trúc Tiểu U trong lòng một lộp bộp. Gặp cái này chết dâm trùng. Lại đánh mình chú ý. Không khỏi cắn chặt hàm răng. Giọng căm hận khẽ kêu. Mà đúng như bất ngờ là. Hạ Vũ nghiêng người. Lại có thể từ nàng thân thể mềm mại lên lấy ra. Nằm nghiêng một bên. Hắn nói, không muốn bồi ngủ, còn không trả nổi ta linh dược. Người cái này có chút phiền toái nhỏ đi, không bằng liền ở lại bên người ta đi làm đi. Bưng trà rót nước, 1 tháng 1 bụi linh dược, trả lại 100 tháng liền thanh toán xong. Muốn cho ta phục vụ ngươi chết dâm trùng. Ngươi nằm mơ, ta đường đường trúc gia đại tiểu thư. 1 tháng 1 bụi linh dược liền muốn để cho ta phục vụ ngươi. Vọng tường, Trúc Tiểu U hương tay thở phì phò, con mắt thoáng qua vẻ suy tư, lại muốn trả giá. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ thần giác buộc vòng quanh một tia cười đều. Vậy ngươi nói, 1 tháng muốn cho ngươi nhiều ít tiền công thích hợp? 3 bụi cây, không, 5 bụi cây linh dược, ta ngay tại bên người ngươi đi làm. Trúc Tiểu U trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt. Sức hơi có vẻ chưa đủ nói. Dẫu sao 1 bụi linh dược ở bên ngoài có thể tùy tiện đấu giá ra 100 triệu trở lên giá cả. Cái này 5 bụi cây linh dược giá tiền cũng không thấp à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba lại có thể đáp ứng. Nằm ở trên giường nói, được, không thành vấn đề. 1 tháng 5 bụi cây linh dược mà thôi. Có thể để cho Trúc gia đại tiểu thư làm thiếp thân nha hoàn. Theo lý thuyết ta vẫn là kiếm đâu. Tới đi, bắt đầu làm việc. Ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi không muốn nói lên một ít yêu cầu vô lý à? Nếu không ta liều mạng với ngươi. Trúc Tiểu U gặp cái này dâm trùng mặt đầy cười đều. Lấy là lại đánh mình cái gì chủ ý xấu. Không khỏi hai tay ôm ngực. Cảnh giác nói. Hạ Vũ con mắt như điện, mang theo một tia sắc bén vẻ, quét nhìn nàng một mắt, quay lại nằm ở mềm mại giường lớn trên, dửng dưng lên tiếng, người suy nghĩ nhiều quá, một ngày mệt nhọc đau hông mỏi lưng, vội tới ta đấm vai nặn nặn chân, cũng tốt không phụ lòng ngươi tiền lương, chết dâm trùng, lớn phối hợp cầu, đi chết đi, Trúc Tiểu U môi anh đào trong toái toái niệm.